Xuân đỉnh nguyệt minh nguyệt sương. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 sự thật chứng minh, chỉ cần biểu ca không phát bệnh, phiền não duy nhất trong cuộc sống chỉ còn mỗi chuyện kiếm tiền mà thôi. Ngay cả chuyện hôn nhân đại sự mà di mẫu lo lắng cho ta cũng không thể khuấy động nổi chút sóng gợn nào trong lòng ta. Chỉ là trước khi ngủ, ta có chút băn khoăn nằm trên giường suy nghĩ, tìm một lý do nào đó để di mẫu không phải phiền lòng vì việc này nữa. Dù sao thì trước kia ta muốn gả vào hào môn là vì khi đó có biểu ca và phủ quốc công làm chỗ dựa, vinh hoa phú quý cũng gần ngay trước mắt. Điều ta hướng tới là trở thành chủ mẫu của danh môn đại tộc. Về phần tình nghĩa phu thê, có thì ta nhận, không có cũng chẳng sao. Nhìn mẫu thân ta là biết, phần lớn thời điểm, tình nghĩa của nam nhân còn chẳng ấm áp bằng một bát canh nóng. Bây giờ, sau khi phủ quốc công sụp đổ chỉ trong một đêm, ta cũng bỗng nhiên bừng tỉnh. Phú quý dựa vào kẻ khác mà hưởng thụ, chỉ cần người nắm quyền khẽ nhấc tay sẽ lập tức tan thành mây khói. Huống hồ từ kinh thành đến Kiếm Nam, trải qua đất trời rộng lớn như vậy, ta cảm thấy nếu phải giam mình cả đời trong cửa cao tường sâu, giả dối tình nghĩa cùng một nam nhân thì chẳng có gì đáng để mong cầu. Vậy nên, xin Nguyệt lão hãy đi xe duyên cho người khác trước, còn ta vẫn là nên thành tâm thắp một nén hương bái lại thần tài phù hộ đi thôi. Việc này nên làm sớm không nên chậm trễ. Ngay ngày hôm sau, ta dậy thật sớm để tranh thủ cúng nén hương đầu tiên. Biểu ca đang luyện quyền trong viện, nghe ta nói muốn đi miếu thần tài, vừa nhíu mày định lên tiếng thì đã bị ta đưa tay bịt miệng. Không được nói lời không may mắn, đuổi mất tài vận của ta. Nói xong ta mới ý thức được hành động này thật thất lễ, lập tức xấu hổ, nhanh chân bỏ chạy. Sáng sớm mùa hạ ở huyện Vân Thủy, sương mù mờ ảo, đẹp tựa chốn đào nguyên. Ta chạy trên con đường đá xanh, bỗng dưng nhớ đến phụ thân. Nếu để người nghe thấy lời ta vừa nói khi nãy, chắc chắn sẽ tức giận đến mức bắt ta chép luận ngữ 10 lần, để lời bậc thánh nhân gột rửa những tư tưởng tục khí trong ta. Khi còn nhỏ, phụ thân cực kỳ nghiêm khắc đối với ta, tự tay khai mở trí tuệ cho ta, dạy ta viết chữ đọc sách, mỗi ngày đều có bài học, lại còn cẩn thận kiểm tra. Ngay cả khi ta lớn lên, phải gánh vác một phần việc nhà, người cũng chưa từng lơi là trong việc dạy dỗ ta. Bây giờ nghĩ lại, phụ thân tuy không biết thương tiếc, thấu hiểu mẫu thân, nhưng cũng chưa bao giờ giống đám hủ nho kia mà ghét bỏ ta là nữ nhi, cảm thấy ta chỉ nên mù mịt cả đời rồi tùy tiện gả cho một lang quân nào đó là xong. Đáng tiếc, người đi quá đột ngột, không để lại cho mẫu thân và ta dù chỉ một lời trăn trối. Không biết lúc sắp đi, người có từng hối hận về mối duyên lan tàn liễu rũ giữa người và mẫu thân hay không? 18. Ta không cướp được nén hương đầu tiên ở miếu tài thần, nhưng lão miếu chủ lại khen nén hương ta dâng cháy rất khá. Hình dáng như nguyên bảo, cô nương gần đây nhất định phát tài. Ta vui vẻ chạy chậm chậm về nhà, vừa hay chạm mặt Hà Thẩm đang bưng một chậu nước từ phòng bếp đi ra. Hà Thẩm là người hầu thô sử do biểu ca thuê về. Nghe nói khi còn trẻ từng bôn ba khắp nơi vào Nam ra Bắc buôn bán cùng trượng phu, thậm chí còn mở tiệm ở một vùng cách kinh thành không xa, vì vậy biết làm không ít món ăn của kinh thành. Chào hỏi xong, ta vô tình liếc mắt nhìn vào chậu nước, bên trong giống như thủy tinh thái nhưng so với thủy tinh thái sợi nhưng lại trong hơn, chỉ là vẫn có độ đàn hồi y như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là món gì mà lạ như vậy? Nghĩ vậy, ta thuận miệng hỏi. Cái này ư, không phải thấy hôm nay trời nóng, nên ta làm món trân châu liên lạnh để lão phu nhân thanh miệng một chút đó sao? Cái này làm từ gì vậy? Nhìn không giống da heo hay vảy cá nấu đông. Hà Thẩm cười xòa, chẳng hề giấu giếm, chỉ là dùng quả trân châu liên mà làm thôi. Đây là cách làm ở vùng Đạt Châu, chúng ta ở bên này lại ít ai ăn. Hương vị thế nào vậy? Chẳng có hương vị gì cả, phải xem nước chấm là mặn hay cay thôi. Ồ. Ta gật đầu rồi đi vào phòng, trong lòng mơ hồ thoáng qua một suy nghĩ nào đó. Đến tận buổi trưa, ta mới được nếm thử món trân châu liên lạnh mà Hà Thẩm nói. Sau khi thả ở trong giếng một canh giờ, nó trở nên thanh mát, sảng khoái, vừa mềm vừa dai, chấm với nước sốt mặn cay, cực kỳ kích thích vị giác. Dì mẫu, Thẩm Mama và biểu ca cũng rất thích món này, khiến Hà Thẩm vui vẻ cười rạng rỡ như một đóa hoa nở rộ. Trong lòng ta dâng lên một cơn sóng ngầm, nhưng không muốn nói ra khi sự tình còn chưa đâu vào đâu để phá hỏng hứng thú của người nhà. Sau bữa cơm, Ta lặng lẽ đi tìm Hà Thẩm, hỏi bà ấy nơi hái trân châu liên và cách làm món trân châu liên lạnh. Hà Thẩm là người sảng khoái, chẳng giấu giếm chút nào, còn mang ra một túi quả trân châu liên, cẩn thận làm lại một lần cho ta xem. Cuối cùng, bà ấy đổ thêm nước vôi trong rồi nói. Qua 2 canh giờ nữa là được, còn về chỗ hái trân châu liên, Hà Thẩm tưởng ta kiếm cớ để ra ngoài chơi, bèn cười nói. Oanh nương nhà bên và nha đầu nhà ta ngày nào cũng rảnh rỗi, cô gọi một tiếng, hai đứa nó sẽ dẫn đi. Được thôi, ta lập tức gọi một tiếng. Oanh nương, chẳng bao lâu sau nàng đã kéo theo như nương nhà Hà Thẩm đến rủ ta đi. Từ tỷ tỷ, mau đi thôi, ta theo 2 tiểu cô nương 8-9 tuổi lội suối trèo đèo, lúc trở về trên tay đã có thêm 1 giỏ quả trân châu liên. Hà Thẩm vừa thấy thì giật nảy mình, từ cô nương định làm bao nhiêu vậy? Nếu muốn ăn cứ bảo ta một tiếng là được. Ta cười, bước vào phòng bếp. Đa tạ Hà Thẩm, ta muốn làm cho Di Mẫu một món khác biệt. Dùng bữa tối xong, đợi Di Mẫu và Thẩm Mama đi ngủ, ta bận rộn trong bếp đến tận nửa đêm. Hôm sau, ta cố ý dậy sớm, đến phòng bếp xem thử. Thành công rồi, một chậu trân châu liên đông run rẩy trong tay ta, trông chẳng khác gì một chậu tiền đồng đang vẫy gọi. Ta cười đến ngớ ngẩn. Đúng lúc đó biểu ca lại nhíu mày bước vào. Rồi, vừa nhìn là lại muốn nói mấy lời mà ta không thích nghe. Ta bĩu môi, cố nhịn không trợn trắng mắt. Biểu ca hít sâu một hơi, đưa tay xoa xoa mày. Thôi được, ta không nói nữa. Vậy xin hỏi muội muốn làm gì đây? Bán đó mà, ta liếc hắn một cái. Nhưng nghĩ lại từ nhỏ hắn đã là thiếu gia nhà giàu, từng chứng kiến không ít cảnh đời, lập tức quay đầu nở nụ cười nịnh nọt. Lần này biểu ca lại lạnh lùng liếc ta một cái, có gì thì nói thẳng, cách chương.